Trèo lên lên trèo lên, trèo lên lên trèo lên, lên cây bưởi hải hoàng. Bước ra ra vân cả, bước ra ra vân cả, hải nụ thầm mi xuân. Chàng ơi nào khó, một miếng trâu cay hơi chàng, chàng ơi chàng ơi khó gì. Sao anh không hỏi, sao anh không hỏi, sao anh không hỏi những ngày em còn khờ. Giờ đây đây giờ đây giờ đây đây giờ đây vào lòng biết thua.